Có truyền thông bắt đầu nói Leicester thành là bản mùa giải Premiership một con ngựa ô. Đương nhiên, cũng có truyền thông có khác biệt ý kiến. Bọn hắn cho rằng Leicester thành sẽ cao kéo thấp đi. Nguyên nhân là bên trên mùa giải bắt đầu giai đoạn mới được thăng cấp, Leicester thành biểu hiện cũng là không tầm thường. Bọn hắn phía trước 5 vòng thi đấu lấy được 2 thắng 2 hòa 1 thua tích 8 phân xếp hạng thi. Đấu vòng tròn hạng 7 không tầm thường thành tích, sau đó chính là tuyết lở tầm thường trường kỳ không thắng. Xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng chót, những này truyền thông còn từ Leicester thành trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập đến làm chứng. Cớ, toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng thị trường, Leicester thành chuyển ra cùng thuê đưa tiễn nhiều đến 13 tên cầu thủ. Trong đó bao quát cùng Cambiaso cùng Upson dạng này nổi danh lão tướng giải ước. Mà bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường đưa vào 7 tên cầu thủ. Có thể nói đội bóng là động cái sự giải phẫu. Dẫn viện binh bên trong giá trị bản thân cao nhất là Nhật Bản tuyển thủ quốc gia Shinji Okazaki. Nước Nhật chân chuyển nhượng phí là 720 vạn bảng Anh. Sau đó chính là từ League 2 thi đấu vòng tròn đưa vào nước Pháp tiền vệ phòng ngự N'Golo Kanté, tên này nước Pháp tiền vệ phòng ngự chuyển nhượng phí là 560 vạn bảng Anh. Tên này cầu thủ trước đây chân chính chức nghiệp bóng đá kinh lịch chỉ là đá một cái mùa giải League 2 thi đấu vòng tròn cùng một cái mùa giải Pháp hạng 3 thi đấu vòng tròn mà thôi. Sun Newspaper đối tên này tên nhỏ thó nước Pháp tiền vệ phòng ngự có thể hay không tại Premiership đặt chân đưa ra nghi vấn. Sun Newspaper đối Leicester thành dự đoán là hồ ly thành cái này mùa giải vẫn như cũ sẽ là cao kéo thấp đi. Cuối cùng mùa giải lúc kết thúc, có thể liên tục 2 cái mùa giải bảo đảm cấp thành công liền là phi thường kết quả không tệ. Liverpool đá xong cùng MU đội tranh tài về sau, tức sẽ nghênh đón đội bóng tại 2015/2016 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu thủ trận. Đấu, tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu đối thủ là Israel thi đấu vòng tròn Tel Aviv Maccabi. Tel Aviv Maccabi cũng bị cho rằng là Liverpool chỗ trong tiểu tổ yếu nhất đội bóng. Truyền thông phổ biến cho rằng Liverpool tại tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất đụng phải một chi nhược lữ, đây là chuyện tốt, đây đối với trước mắt đang tiến hành chiến thuật trọng chỉnh, Liverpool cung cấp một cái giảm sóc thời gian, cho dù là chiến thuật trọng chỉnh giai đoạn Liverpool trạng thái. Nhưng là, chỉ cần Giang Thần Hy phát huy bình thường, sân nhà thắng được Tel Aviv Maccabi là không có vấn đề. Hai ngày sau đó, Liverpool, sân Anfield, Liverpool tại mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu bên trong. Sân nhà 2-0 toàn thắng Tel Aviv Maccabi, lấy được mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp. Giang Thần Hy ở trong trận đấu một truyền một bắn. Dự bị ra sân Sturridge cũng có một cầu doanh thu. Liverpool thắng trận banh, nhưng là Klopp đối đội bóng biểu hiện cũng không hài lòng. Dùng truyền thông nói, chàng thắng lợi này không phải Liverpool biểu hiện cỡ nào xuất sắc, mà là Giang Thần Hy tiếp tục cao quang biểu hiện. Cả trận đấu, đối mặt tiểu tổ thi đấu yếu nhất đối thủ Tel Aviv Maccabi, mặt đối với đối thủ toàn diện rút về, Liverpool tại tiến công một mặt lộ ra biện pháp không nhiều. Vẫn là lợi dụng 2 lần định vị cầu cơ hội, một lần là Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Một lần là Giang Thần Hy đánh đầu đưa đò trợ công Sturridge đoạt điểm đắc thủ. The Times đối với cái này có một cái tương đối tên lời bình. PSG tại chuyển nhượng thị trường thời khắc cuối cùng đào đi Neymar. Đào đi Barcelona thái tử đồng thời cũng ý đồ cho Barcelona chế tạo phiền phức. Barcelona trái tay liền đào đi Coutinho. Trước mắt Barcelona tại La Liga thi đấu vòng tròn siêu cường thực lực làm đến bọn hắn tạm thời còn không có bại lộ xảy ra vấn đề gì. Nhưng là, đã biết sự thực là, Barcelona cho Liverpool chế tạo phiền toái không nhỏ. Chuyện này nói cho mọi người, muốn cho một chi đội bóng chế tạo phiền phức, vậy liền tại chuyển nhượng cửa sổ thời khắc cuối cùng đoạt đào bọn hắn trọng yếu ngôi sao bóng đá. Đối Liverpool mà nói, lớn nhất may mắn là bọn hắn có Giang Thần Hy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.